Kiều Thê Như Vân, chương 658, chiến đấu, gocchuyenaudio.com. Trên thảo nguyên, khắp nơi đều là thám báo đông đưa qua lại, có biên quân, có người nữ chân, có cả kỵ binh Tư Mã Tư. Kỳ Liên Sơn, đã kính thành tiêu điểm cả thiên hạ chú ý, nhưng lúc này, lại cực kỳ bình tĩnh đến mức có một chút không quá giống bình thường. Thậm chí là đám thám báo bắt gặp nhau, phần lớn cũng là giằng co ở xa xa, lại không chịu cử động đao, xung phong liều chết. Ngải hồ, hồ nước lăn tăn đầy gợn sóng, cái nước này rộng hơn 10 dặm tầm bổ cho đồng cỏ và nguồn nước phụ cận tại hai đầu hồ nước này, vừa đúng thành nơi kỵ binh nữ chân và quân Tây Hạ đóng quân. Đại quân đóng quân, đều chọn ốc đảo gần hồ nước cắm trại, không có tài nguyên nước, nước ăn để mấy vạn người nấu cơm đều là vấn đề lớn, cho nên cái hồ nước này, từ vừa mới bắt đầu, liền thành trung tuyến song phương giằng co. Một đội thám báo đang đánh ngựa dọc theo ven hồ, càng là địa phương gần hồ nước, độ dính của đồng cỏ và nguồn nước lại càng cao, chiến mã dẫm vào, lập tức hình thành chỗ lõm móng ngựa lớn nhỏ đầy nước, cũng may cái đồng cỏ và nguồn nước này 10 phần mềm dai, cho nên cũng không lo lắng việc lún vào mặt đất, chỉ là khi đi đứng sẽ sóc nảy hơn rất nhiều. Một người đội trưởng thám báo cầm đầu, bên hông cắm nho đao, trước ngực là một nho chương, đeo mũ thiết sắc Phạm Dương, dưới cổ đeo khăn đỏ, cả người bất động mà ngồi ở trên ngựa theo sự chuyển động của chiến mã mà điều chỉnh tư thế ngồi của chính mình. Hắn dẫm giày quân đội trên bàn đạp, động tác rất là quy phạm, thám báo hậu đội chỉ cần xem tư thế ngồi, liền biết đội trưởng này từ đâu đến đây. Kỵ binh giáo úy từ Tư Mã Tư ra ngoài đều là như thế, mỗi một cái động tác đều vô cùng có quy phạm, rõ ràng là một ít động tác kỹ thuật cưỡi ngựa vô dụng, bọn hắn cũng hà khắc bảo lưu không thay đổi. Loại người này, toàn thớ, đều lộ ra một loại kiêu ngạo, lại mang theo một loại bướng bỉnh, ví dụ như thời điểm nhanh chóng ghìm ngựa chạy chậm thân thể không cần ngồi thẳng, thân thể kéo căng rõ ràng sẽ tăng thể lực tiêu hao lên rất nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn chính là muốn kéo căng nhiều hơn, cứ như là đang phân cao thấp với nhau. Chỉ là thám báo hậu đội đều bội phục loại người này, người như vậy thường thường là đồng bọn nhất tin cậy trên chiến trường, bọn hắn lộ ra một loại sức mạnh bướng bỉnh thực chất bên trong, thường thường sẽ mang đến cho binh lính trong đội một loại cảm giác an toàn khó có thể nói rõ. Giáo úy kéo căng thân thể này gọi Hạ Ngôn, một danh tự rất văn nhược, kỳ thật nếu là cẩn thận chu đáo nhìn mặt của hắn, có thể từ khuôn mặt kiên nghị này nhìn ra, hắn vẫn đang có vài phần phong độ của người trí thức, loại khí chất này có chút phức tạp, là chỗ khác nhau giữa giáo úy và kỵ binh. Hạ Ngôn học 2 năm tại học đường dạy võ, liền trực tiếp được phân phối đến Tư Mã Tư, lập tức đến Tây Hạ nơi này, lập tức thành một gã đội trưởng trong 36 đội thám báo, nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, dò xét ven ngải hồ, phòng ngừa có người nữ chân mai phục. Lại nói tiếp mệnh lệnh này có chút làm cho người ta không mò ra được ý nghĩ, người nữ chân ở đại sa mạc thật sự giỏi về cưỡi ngựa nhưng bảo bọn họ bố trí mai phục lại thua xa đầm rồng hang hồ. Chỉ là chỉ huy Tư Mã Tư không giống với nơi khác đều là dựa vào kinh nghiệm và trực giác. gocchuyenaudio.com, đi bố trí phòng ngự, nhưng Tư Mã Tư, với tư cách lực lượng học đường dạy võ triệt để khống chế cả chi quân đội từ trên xuống dưới, đều là do giáo đầu, giáo úy tràn ngập trong đó. Cho nên, giáo điều bọn hắn chế định nhiệm vụ bố trí phòng ngự, lại vô cùng nghiêm khắc có hồ xuất hiện, nên phái thám báo ra, đây cũng là đám giáo đầu ở phía trong học đường nói, đã nói, nhất định phải cân nhắc đến điểm này, cho dù người nữ chân đều là vịt lên cạn, cũng phải phái thám báo ra. Cho nên, hơn nửa tháng đến nay, nhiệm vụ của Hạ Ngôn là thoải mái nhất, sáng sớm mỗi ngày bắt đầu đứng dậy, liền lập tức mang theo huynh đệ bổn đội, từ Kỳ Liên đi ra qua lại tuần tra dọc theo hồ này, thám báo nơi khác, có lẽ còn có thể gặp được kỵ binh hoặc là thám báo nữ chân giải rác, nhưng ở chỗ này, lại là một quỷ ảnh đều không nhìn thấy, nhiều lần như thế thám báo bên trong đại đội đều cảm thấy buồn chán. Cũng chỉ có Hạ Ngôn này, cứ như robot, làm từng bước lại không thấy gì như là nén giận, đối với thành viên trong đội nén giận cũng không nói cái gì, chỉ để ý mặt trời mọc ra khỏi doanh, mặt trời lặn trở lại doanh, đến cái canh giờ đó, nên dò xét ở đâu, đến cái khu vực nào, nên chờ mình xuống ngựa, mệnh lệnh huynh đệ trong đội, đánh cỏ lao tùng cao cỡ nửa người kia một trận nên thân, chỉ để tìm địch nhân không có. Tại đây, chỗ tốt duy nhất chính là ngẫu nhiên có thể gặp được thỏ rừng, nếu là gặp được ngay cả Hạ Ngôn đều kích động, tất cả mọi người cùng một chỗ dương cung cài tên, phi ngựa truy đuổi, cài tên bắn cung. Vào Tư Mã Tư, công phu cưỡi ngựa bắn cung của mọi người cũng không yếu, về phần Hạ Ngôn, công phu cưỡi ngựa bắn cung thì càng cao siêu, hắn buông lỏng dây cung, tên đi ra ngoài 8-9 phần 10, có thể đóng đinh thỏ rừng trên mặt đất. Chỉ là, rất nhiều thời điểm, hắn cũng không ra tay, mà là để cho cấp dưới trong đội đi bắn, thừa cơ thao luyện thủ đoạn công kỵ của bọn hắn một tí. Lúc này, bầu trời đã dần dần lờ mờ, đưa mắt nhìn chung quanh, chân trời vạn đạo hồng quang chớp động lên, ánh nắng vàng nhạt mờ mờ rơi trên mặt hồ, quét qua mặt hồ lăn tăn trong gió nhẹ phát ra vạn điểm ánh sáng vàng chói. Sắc trời đã không còn sớm, đối với khu vực cùng thời gian nơi này, Hạ Ngôn đại khái đã tính toán khá chuẩn, biết rõ thời gian qua thêm một nén nhang, có thể đến một chỗ cỏ lao tùng gần đại doanh nữ chân, tại đó, nếu là từ cao điểm quan sát, có thể chứng kiến Kỳ Liên Sơn và trong doanh nữ chân dưới núi điểm lên vài đống lửa. Chỉ là bọn hắn không tiếp tục đi tới, mà là lập tức đánh ngựa trở lại, thời gian dừng lại tuyệt đối không thể quá lâu, nếu không, sắc trời hoàn toàn tối xuống, tại đây đồng cỏ mênh mông, liền dễ dàng mất đi phương hướng. Đúng lúc này, ở phía sau, một người kỵ sĩ trong đội đột nhiên chỉ hướng xa xa, nói. Xem, đó là cái gì? Hạ Ngôn đưa mắt nhìn ra xa, chứng kiến phương hướng đại doanh nữ chân, hơn 10 người kỵ binh ầm ầm phi ngựa tới. Hạ Ngôn cũng không hề kinh ngạc, thân là đội trưởng thám báo doanh, thám báo đụng vào địch nhân là chuyện thường xảy ra, thậm chí có thể dùng chuyện thường ngày để hình dung. Chỉ là bọn hắn dò xét lộ tuyến ở đây, thật sự là hơi chênh lệch so với sách vở, bình thường đều không thấy được thám báo nữ chân, như thế nào lúc này, lại đột nhiên nhiều người như vậy đến đây. Trong mắt hắn sinh ra vẻ cảnh giác tinh, góc chuyện audio.com, thần vô cùng phấn chấn, nói, tới gần chút ít xem sao, mang theo 10 kỵ sĩ phi ngựa tới gần hướng đối phương hiển nhiên cũng phát hiện bọn hắn, cũng chạy tới hướng bên này, đến gần một ít mượn ánh sáng mờ nhạt, Hạ Ngôn lập tức cảm giác được một điểm không đúng, đối phương không phải thám báo tri thức ở phía trong học đường cùng lịch lãm rèn luyện trong quân lập tức làm cho hắn sinh ra ý nghĩ này. Chính như giáo đầu nói, đội thám báo khác với kỵ binh, điểm bất đồng có thật nhiều, ví dụ như ngựa kỵ binh trọng điểm chính là chiến mã ổn định, sức chịu đựng, đối với kỵ binh mà nói, rất là trọng yếu. Mà ngựa thám báo ngồi, thường thường sẽ thần tuấn hơn một ít tuy sức chịu đựng vẫn là trọng điểm, nhưng sức bật lại quan trọng hơn, bởi vì thám báo tùy thời có thể gặp được địch nhân, mục đích của bọn hắn không phải đi sông pha, mà là lập tức thoát ra khỏi lớp lớp vòng vây, trở về báo tin. Cho nên, thám báo thường thường đều tự chọn lựa ngựa, lúc đi dò xét bình thường cũng không nhanh, một mực dự trữ nuôi dưỡng lực ngựa, đợi cho xuất hiện tình huống đột ngột, có thể mượn nhờ sức bật ngắn ngủi của tuấn mã, kéo giãn khoảng cách với đối phương. Mà trước mắt kỵ binh nữ chân đánh hơn mấy trăm trận chiến, tuy chiến mã dưới háng xa xa vô cùng khỏe mạnh, nhưng khi nhìn tốc độ bọn hắn toàn lực chạy, rõ ràng rất khác so với chiến mã thám báo. Trừ những thứ đó ra, thám báo thường thường không mang quá nhiều vũ khí, cũng sẽ không mặc tầm áo giáp trầm trọng vào làm gì. Đại đa số thám báo, thậm chí ngay cả áo giáp da cũng không đeo, cái này là vì giảm bớt sức nặng bản thân, cũng là giảm bớt gánh nặng cho chiến mã. Nhưng kỵ binh đối phương lại ăn mặc áo giáp da, tuy áo giáp da không nặng nhưng đao thương, cung tiễn đầy đủ hết, rõ ràng cho thấy là võ trang đầy đủ. Hạ Ngôn nhăn lông mày lại cảnh giác mà ghim chặt ngựa, chiến mã bên dưới đứng người dậy, chân sau cơ hồ muốn lún vào trong đồng cỏ và nguồn nước lầy lội, hy luật luật một tiếng, đội ngũ cùng nhau dừng lại, hắn lặng lẽ lấy cung tiễn sau lưng ra cao giọng nói. Lấy cung, sau lưng, 10 kỵ binh lập tức lấy cung tiễn ra yên lặng dừng lại, ngựa tụ lại tại sau lưng Hạ Ngôn. Nhưng kỵ binh nữ chân đang không ngừng tới gần, cái này cũng vi phạm với lẽ thường của thám báo, tác dụng thám báo không phải tác chiến, chỉ quan sát mà thôi, bất kể là thám báo quân đội nào, đều tuần hoàn theo đạo lý này. Cho dù gặp thám báo đối phương, đều bảo trì khoảng cách nhất định, hạ hai bên dò xét, để xác định xem, rốt cuộc bọn hắn chỉ tới lui tuần tra, hay là tiên phong dò đường của đại quân, trên cơ sở này để làm ra phán đoán về sau đó đều tự trở về bẩm báo. Không tốt, đừng để cho bọn hắn tới gần. Tại thời điểm người nữ chân đột nhập khoảng cách 200 trượng, Hạ Ngôn lập tức nhận ra khác thường, đối phương hùng hổ thậm chí đã rút cung tiễn sau lưng ra, còn có người lấy chiến đao cao cao ra, đây là tín hiệu muốn động thủ chém giết. Đối phó loại địch nhân này, Hạ Ngôn lập tức thành trung tâm của cả đội, tất cả mọi người bắt đầu hành động theo lời Hạ Ngôn, ghìm ngựa lao ra, trên người bọn họ không mang giáp, ngoại trừ một bộ trường cung và một bịch cung tiễn, không có cái gì khác, nếu là đánh giáp lá cả cùng đối phương, sợ rằng tất cả mọi người góp vào cũng không đủ. Ngựa của bọn hắn sức bật rất nhanh, góc chuyện audio.com, nghiêng thân lao ra, vừa đúng ở bên ngoài tầm bắn đối phương đã dương cung bắn, tên rơi hết đằng sau, không xuất hiện thương vong, thừa dịp đối phương lấy mũi tên, Hạ Ngôn hét lớn một tiếng. Dừng ngựa trở lại bắn, chiến mã có chút dừng lại, kỵ binh nữ chân đằng sau vội vàng đuổi theo vừa mới tiến nhập tầm bắn, mười mấy người đồng loạt xoay thân trên người chiến mã đang chạy, dùng chân kẹp chặt bụng chiến mã để bảo trì thân thể cân đối, dương cung chỉ hướng kỵ binh nữ chân đuổi theo phía sau, lập tức suy suy tiếng dây cung rung động vang lên, hơn 10 mũi tên nhọn giống như lưu tinh xẹt qua nửa hình cung tại giữa không trung, bắn vào kỵ binh nữ chân, thoáng chốc từng người nữ chân chạy theo ngã xuống. Người trong đội không nhịn được phát ra tiếng hoan hô cũng không dám dừng, lập tức xoay người thúc ngựa chạy nhanh hơn, tốc độ vọt lên rất nhanh. người nữ chân giận dữ, 7-8 người nữ chân mang theo cung tiễn, dương cung vọt tới, hết lần này tới lần khác, bọn hắn vừa xông tới, bên kia đã chạy xa rồi, tuy một mũi tên bắn trúng một người thám báo Tư Mã Tư phía trước, nhưng nỏ mạnh hết đà, chỉ làm bị thương da thịt, để cho bọn họ đơn giản đào thoát khỏi khu vực này. Hạ Ngôn thấy đối phương bắn một vòng, cũng là gan lớn vô cùng, hét lớn một tiếng. Chạy xéo 45 độ, bên kia là chỗ thuận gió. Hơn 10 con chiến mã tức thì đồng loạt làm theo yêu cầu, động tác chuyển đổi phương hướng cực nhanh, chạy song song cùng người nữ chân, khoảng cách hai bên khoảng trăm trượng, mười mấy người nữ chân lập tức đồng loạt dương cung, lại phóng một chùm mưa tên tới, lúc này đây, không người nữ chân nào bắn trúng. Nhưng người nào cũng biết chủ động chiến đấu hoàn toàn khống chế trong tay đội thám báo Tư Mã Tư. Người nữ chân hiển nhiên không nghĩ tới, đối phương lại lợi hại như thế, đều là lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi, lúc này máu điên của bọn hắn cũng xông tới, điên cuồng mà tiến lên, muốn tới gần đối phương. Tuy người nữ chân cũng thiện cưỡi ngựa bắn cung, nhưng ưu thế chân chính lại thuộc về xung phong hãm trận, đối với loại đấu pháp vòng quanh này, cũng chưa quen thuộc, thậm chí là phía trong 10 người nữ chân, chính thức đeo cung tiễn, cũng sẽ không vượt qua 3 người, đại đa số ngại vật này vướng víu, chỉ có thời điểm đối phó bộ tốt mới bằng lòng dùng. Về phần đối phó kỵ binh, có lẽ hay là xung phong làm chủ, dù sao cũng đang ngồi hạ chiến mã, nhanh chóng chạy đến phía trước muốn bắn trúng mục tiêu di động phi tốc là loại trình độ dân tộc quen sống trên lưng ngựa như bọn hắn không đạt được, cho dù ngẫu nhiên có một vài dũng sĩ có thể làm được cũng chỉ là số ít. Nhưng giáo úy khác với Tư Mã Tư kỵ binh, từ lúc bọn hắn bắt đầu nhập doanh, ngoại trừ mỗi ngày năng lực rèn luyện thao túng chiến mã trên ngựa chính là không ngừng cầm cung xạ kích bắn tên cái bia, bắn gà vịt, thậm chí có giáo đầu, không nỡ thu mua gà vịt đến để cho bọn họ trà đạp, liền bảo bọn họ sửa đầu mũi tên, chia làm hai đội, hai bên cùng bắn nhau. Thao luyện như thế tất nhiên là khổ không thể tả, nhưng lúc này, nhưng ưu thế lại phát huy ra hết, chỉ cần không cho người nữ chân tới gần, những kỵ binh này vĩnh viễn có thể ở trên cơ. Vài hiệp trôi qua, Hạ Ngôn dần dần phát giác chính mình đã có vài phần nắm chắc đối với tiết tấu chiến đấu, rất nhiều tri thức ở phía trong học đường, đều. gocchuyenaudio.com, dùng hội vào cái tình cảnh thực tế này, cũng rất nhanh suy nghĩ ra rất nhiều tâm đắc, một bên dẫn thám báo chuyên môn xạ kích công thủ đối phương, một mặt tính toán tốt thời điểm đối phương chuẩn bị xạ kích dẫn đội tận lực rời xa đối phương, hơn nữa, một mực chiếm đóng vị trí thuận gió, lại là mấy vòng chạy long quăng, đúng là dưới tình huống không hao tổn một người, giết chết 4 kỵ binh nữ chân. Người nữ chân thấy thế cũng là hoảng hốt, loại chiến đấu quy mô nhỏ này, bọn hắn lần đầu tiên tao ngộ, ai từng nghĩ đến, đối phương đúng là tinh thông đối với cưỡi ngựa bắn cung đến tình trạng như vậy, một người thủ lĩnh cầm đầu khôi ngô, rơi vào đường cùng, đành phải vẫy tay, mười mấy kỵ binh này lập tức đầu hốt hoảng, bỏ chạy về hướng đại doanh. Hạ Ngôn cũng không truy kích mà là ghìm ngựa đến trên thi thể người nữ chân, gọi người kiểm tra một chút. Một đường 4 cổ thi thể, lấy đao thương cung tiễn của bọn hắn, dắt chiến mã bọn hắn, còn tìm ra một chút bạc vụn, trong đó, một phong thơ rơi vào trên tay Hạ Ngôn. Cái giấy viết thư này cất chứa ngay trong thân, còn mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, phía trên viết chữ một trận quyết chiến uốn éo lệch ra. Uy danh điện hạ đã truyền bá ra tận đại sa mạc, Hoàn Nhan Đồ Đồ ta nhận mệnh chủ, muốn sang phía tây săn bắn, điện hạ có thể chỉ giáo không? Nội dung chiến thư rất không được tự nhiên, ngôn từ coi như khách khí, nhưng phía sau khách khí, lại mười phần ý tứ hàm xúc khiêu khích. Hạ Ngôn thu chiến thư, lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách ở chỗ này lại gặp người nữ chân, chắc hẳn bọn hắn chính là đi đưa chiến thư, hướng theo con đường này, khoảng cách đi Kỳ Liên rất gần, đi đường này cũng có thể an toàn hơn, chỉ là nửa đường gặp phải một đội thám báo của mình, thấy phe mình ít người, mới muốn nhân cơ hội ăn tươi một đội thám báo, ai ngờ lại gặm phải một khối xương cứng. Hạ Ngôn trở mình lên ngựa, nhìn sắc trời, nói. Quay về phục mệnh, một người trong thám báo bị thương nhẹ, nhổ đầu mũi tên sau lưng ra, cũng may, đầu mũi tên không vào thịt quá sâu, cũng không có gì trở ngại, đơn giản là băng bó một chút, một đoàn người lập tức quay về. Đến phụ cận Kỳ Liên, liền gặp phải một đội thám báo khác, đối phương thấy Hạ Ngôn, liền vui vẻ dạo dực nói. Tại sao trở về muộn như vậy? Doanh quan thấy các ngươi chậm chạp không về, nghĩ đến đám các ngươi xảy ra chuyện gì nguy hiểm, bảo chúng ta tới tiếp ứng. Cách chương.